Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, Quang nhiệt quy tắc nghiên cứu, chương 1335, Quang nhiệt quy tắc nghiên cứu nguyên nhân rất đơn giản, một khi vệ gia đảo cùng hoa hạ quân đội hợp tác thỏa thuận đạt thành. Như vậy Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn hai người là sẽ trở thành song phương liên hợp thành lập gì? Năng bộ đội quan chỉ huy tối cao một trong, phụ trách dẫn dắt liên hợp dị năng bộ đội tiêu diệt các nơi quái vật thậm chí còn tiến vào các nơi. Hồi giới tăng cao thực lực cấp bậc một dãy chuyện. Đương nhiên, cái này hợp tác thỏa thuận đạt thành đối với vệ gia đảo không phải là không có chỗ tốt. Cái này liên hợp dị năng bộ đội tương đương một phần cơ sở thậm chí còn trung cấp quan quân đều sẽ do vệ gia đảo đệ tử nòng cốt đảm nhiệm. Nói cách khác lúc này chi liên hợp dị năng bộ đội tương đương một phần quyền chỉ huy đều là thuộc về vệ gia đảo, ngoài ra còn có một chút chỗ tốt, thí dụ như vệ gia đảo nhân viên khắp nơi hành động thời điểm, đem phải nhận được cao cấp nhất hiệp trợ, trong đó bao quát nhưng không giới hạn ở trụ sở bộ đội điều động, cảnh sát kết thúc vân vân. Muốn nói tới bên trong chỗ tốt to lớn nhất vẫn là hoa hạ quân đội rồi. Đối lập với hoa hạ quân đội thành lập dị năng bộ đội. Lúc này chi liên hợp dị năng bộ đội khi chiếm được vệ gia đảo đệ tử nòng cốt chỉ đạo sau khi. Mặc kệ là tăng cao thực lực vẫn là đối phó quái vật cấp bậc khắp mọi mặt đều có thể thu được một lần trọng đại nhảy vọt. Bởi vậy, hoa hạ cùng vệ gia đảo cũng tiến vào rồi tuần trăng mật thời hạn. Như vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể đem Điền Vũ Văn cho triệu hồi đến rồi. Mà đợi được Điền Vũ Văn ngàn dặm xa xôi chạy về vệ gia đảo. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy hắn chuyện làm thứ nhất chính là đem vệ gia đảo sự vụ hết mức giao cho rồi hắn. Đồng thời mời Điền Vũ Văn trọng điểm chú ý Mỹ quốc hướng đi. Đây là ở hoa hạ quân đội cùng vệ gia đảo đạt thành hợp tác thỏa thuận sau khi. Vệ Tiểu Bắc sinh ra cảnh giác. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này hợp tác trong hiệp nghị tuy rằng không có viết rõ một ít chuyện, nhưng từ hợp tác thỏa thuận khắp mọi mặt nội dung mà nói, là có tính chất biệt lập, nói trắng ra rồi chính là vệ gia đảo cùng hoa hạ quân đội hợp tác sau khi, liền không thể cùng những quốc gia khác hợp tác rồi, chỉ ít không thể cùng hoa hạ đối địch hoặc là lạnh nhạt quốc gia hợp tác. Điểm này coi như là không viết rõ. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào cùng những quốc gia khác hợp tác rồi. Phải biết vệ gia đảo liền như vậy điểm đệ tử nòng cốt. Hiện tại đều điều tới rồi. Nơi nào còn có nhân thủ cùng những quốc gia khác hợp tác? Đương nhiên, đã như thế, Mỹ quốc nếu như nhận được tin tức, sẽ như thế nào? Điểm này, vệ Tiểu Bắc không thể không cân nhắc, liền hiện tại mà nói. Thế giới mấy lớn cường quốc trong lúc đó cũng ở cướp thời gian. Ai có thể trước hết đem quốc nội quái vật vấn đề khống chế xong. Như vậy quốc gia này ở sau đó kéo dài đều không thể đo lường. Làm cùng hoa hạ to lớn nhất đứng đầu toàn diện cạnh tranh quan hệ Mỹ quốc. Sợ rằng sẽ nghĩ tất cả biện pháp đến phá hoại cái hiệp nghị này. Hoặc là đối với vệ gia đảo động công kích đều là có thể sự tình. Dù sao ở phương diện này, Mỹ quốc đã có rất nhiều tiền lệ rồi, vệ Tiểu Bắc còn tìm suy nghĩ cho vào nếu như mình có thời gian. Có phải là trước tiên đến Mỹ quốc nghĩ biện pháp chế tạo một ít vết nứt không gian đi ra? Mời càng nhiều quái vật tiến vào hiện thực, Điền Vũ Văn một mặt bất đắc dĩ tới phòng làm việc ngồi xuống. Làm đồ đề, vệ Tiểu Bắc, Điền Vũ Văn là không thể không nghe, bất quá. Sau đó vệ Tiểu Bắc liền cho Điền Vũ Văn rồi một phần khen thưởng. Lấy cổ vũ Điền Vũ Văn ở văn phòng vị trí vung ra bản thân quản lý sở trường. Phần này khen thưởng chính là vệ Tiểu Bắc tự tay luyện chế nhất cây đại đao. Đối lập với Điền Vũ Văn trước này thanh hắc ngân đại đao. Lúc này cây đại đao có thể nói bảo bối rồi. Màu vàng lợn rừng một cái xương sườn luyện chế thành vì là đao cái. 10 cái long cô chân hỗn hợp 3 cái long cô hấp quản luyện chế thành vì là đầu đao. Hai người hợp luyện đến đồng thời sau khi, thành tựu rồi một cái thứ đẳng tiên phẩm đại đao. Đương nhiên, nói thật, lúc này cây đại đao, Vệ Tiểu Bắc là luyện hỏng rồi. Thượng đẳng tiên phẩm Long Cô Linh Kiện cộng thêm màu vàng lợn rừng xương sườn. Mới luyện ra một cái thứ đẳng tiên phẩm đại đao. Chỉ có thể nói là Vệ Tiểu Bắc luyện tập tác phẩm này đương nhiên. Coi như chỉ là thứ đẳng tiên phẩm, luyện tập tác phẩm, cũng làm cho Điền Vũ Văn được lúc này cây đại đao sau khi yêu thích không buông tay. Phải biết lúc này cây đại đao lại kém, cũng nắm giữ hết sức sắc bén hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần cho Điền Vũ Văn cơ hội, không chắc liền 4 sao trở lên quái vật, đều sẽ bị Điền Vũ Văn một đao chém thành 2 khúc. Chuyện này đối với sức chiến đấu tăng lên là tương đối lớn. Đem Vệ Gia Đảo sự vụ giao cho Điền Vũ Văn hậu. Vệ Tiểu Bắc về nhà cùng Đồ Thanh Thanh chào hỏi. Liền không ngừng không nghỉ rời đi Vệ Gia Đảo, thẳng đến Tiểu Hoang Đảo, muốn nói tới Vệ Gia Đảo phụ cận nơi nào thích hợp nhất Vệ Tiểu Bắc nghiên cứu quang nhiệt quy tắc. Như vậy chính là Tiểu Hoang Đảo rồi, muốn nói to nhỏ 2 tòa hoang đảo khoảng cách đường hàng không khá xa. Cũng không dễ dàng gây nên người ngoài chú ý, nhưng Đại Hoang Đảo hiện tại hoàn toàn chính là cái quái dị sinh vật nuôi trồng viên. Vệ Tiểu Bắc còn muốn cho vào mời mặt trên sinh vật lại tiến hóa sau một thời gian ngắn đến lấy ra. Một ít gen đây, tự nhiên không thể chạy đi Đại Hoang Đảo tiến hành nghiên cứu rồi. Phải biết, lúc này quang nhiệt quy tắc nghiên cứu, không phải là tọa ở trong phòng thí nghiệm làm ống nghiệm cái gì đơn giản như vậy. Chỉ là khởi động quang nhiệt quy tắc thời điểm lan ra đến nhiệt độ cao. Liền có thể làm cho đại hoang trên đảo sinh vật hết mức tuyệt diệt. Leo lên Tiểu Hoang Đảo, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút trên đảo tình huống, không khỏi than nhẹ rồi một tiếng. Hiện tại Tiểu Hoang Đảo đi ngang qua sảng khoái 2 năm gió táp mưa sa. Vẫn là như vậy hoang vu, liền cỏ dại đều không có mọc ra một cái đến. Đương nhiên, lúc này muốn trách liền chỉ có thể trách Vệ Tiểu Bắc rồi. Vệ Tiểu Bắc ở tòa này tiểu trên hoang đảo làm các loại thí nghiệm. Đặc biệt là trước đây trồng chất rồi lượng lớn nhiên liệu hạt nhân. Làm cho tòa này tiểu hoang đảo trở thành rồi sinh vật vùng Kamani coi như là hiện tại. Vệ Tiểu Bắc đều có thể cảm nhận được tiểu trên hoang đảo lưu lại nhẹ nhàng bức xạ hạt nhân. Bất quá, lúc này ghép lại không ảnh hưởng Vệ Tiểu Bắc ở đây tiến hành quang nhiệt quy tắc nghiên cứu. Lên đảo. Vệ Tiểu Bắc trực tiếp đi tới trước đây đặt Rocky ngón tay sơn cốc nhỏ. Chọn khối đất ngồi xuống. Sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu nghiên cứu bung lên thanh mộc phúc địa quang nhiệt quy tắc đến. Muốn nói tiến vào thanh mộc phúc địa nghiên cứu lúc này quang nhiệt quy tắc tựa hồ càng dễ dàng một chút. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cân nhắc đến chính mình chính là thanh mộc phúc địa người trưởng khống. Một khi tiến vào thanh mộc phúc địa. Tựa hồ thiên nhiên liền nắm giữ rồi quang nhiệt quy tắc. Chỉ là điểm này, đối với nghiên cứu liền rất bất lợi. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc trên người liền trồi rồi một tầng ánh lửa. Hướng về 4 lan ra lượng lớn quang nhiệt, ban đầu cũng còn tốt. Theo thời gian trôi đi, sơn cốc nhỏ bên trong những kia biến dị thực vật tàn lưu lại cành khô lá héo liền tùy theo bắt đầu. Cháy rừng rực, có thể nói là khói đặc cuồn cuộn. Ánh lửa lan tràn, cũng còn tốt, đợi được đêm xuống, sơn cốc nhỏ bên trong có thể thiêu đốt đồ vật đều đốt rụi rồi. Không đến nỗi mời xa xa đi ngang qua thuyền nhìn thấy tình huống khác thường. Vệ Tiểu Bắc lúc này ngồi xuống đầy đủ ngồi nửa tháng. Trong lúc trán nổi gân xanh bung lên, sắc mặt không ngừng trở nên trắng xám, bên ngoài cơ thể tầng kia ánh lửa cũng theo thời gian trôi đi không ngừng trở nên mạnh mẽ hoặc là yếu đi, rốt cục, ngày thứ 16 sáng sớm, làm Thái Dương từ biển tế đường trên nhảy ra sau khi Vệ Tiểu Bắc tạm thời kết thúc rồi lúc này dài đến nửa tháng công việc nghiên cứu. Mở 2 mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cảm thụ cho vào tinh thần cùng trên song trọng mệt mỏi. Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút thức ăn nước uống. Ăn uống lên, ở lúc này thời gian nửa tháng bên trong, Vệ Tiểu Bắc đối với quang nhiệt quy tắc nghiên cứu thu hoạch khá lớn. chí ít hắn có thể miễn cưỡng khống chế lan ra đến quang nhiệt cường độ rồi. Điểm này rất trọng yếu. Đối với Vệ Tiểu Bắc như vậy võ thuật Trung Hoa Đại Tông Sư mà nói. Mặc kệ là sức mạnh vẫn là cái khác cái gì xuất hiện thực sức mạnh. Nếu như không thể khống chế, như vậy mang ý nghĩa đang sử dụng thời điểm sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Sức mạnh như vậy ghép lại không phải là mình sức mạnh. Đồng thời, thông qua đối với quang nhiệt quy tắc miễn cưỡng khống chế. Vệ Tiểu Bắc có thể càng tốt hơn nghiên cứu quang nhiệt quy tắc. Ăn uống no đủ sau khi, Vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra ngón trỏ. Trong chớp mắt, ngón trỏ bên trên chính là một điểm vi ánh sáng nổi lên. Sau đó điểm ấy vi ánh sáng tấn mở rộng, chớp mắt thời gian liền hóa thành một đoàn to bằng đầu người. Cháy hưng hực quả cầu lửa, hướng về bốn lan ra lượng lớn quang nhiệt, đến. Vệ Tiểu Bắc ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, lúc này đoàn quả cầu lửa lập tức bay ra, đánh vào bên trong sơn cốc một tảng đá lớn trên hóa thành quang nhiệt triệt để phóng thích ra. Không có tiếng nổ mạnh, cũng không có hỏa diễm thiêu đốt âm thanh, chỉ có trên tảng đá lớn tỏa ra ra quang nhiệt, cực kỳ chói mát, liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều không cách nào nhìn thẳng. Bất quá lúc này tỏa ra ra quang nhiệt trong nháy mắt liền tiêu tan. Khối này tảng đá lớn đã biến mất không còn tăm hơi. Lưu lại chỉ là một bãi chảy xuôi trên mặt đất dung nham môn sơ thấy cảnh này. Vệ Tiểu Bắc trong đôi mắt mang theo ý cười, lông mày nhưng hơi nhíu bung lên. Không thể nghi ngờ, đối với đòn đánh này, Vệ Tiểu Bắc là thỏa mãn bên trong mang theo không ít tiếc nuối. Lúc này đoàn quả cầu lửa nhìn qua gần giống như hỏa cầu thuật loại hình phép thuật hoặc là dị năng. Nhưng của nó bản chất nhưng là Vệ Tiểu Bắc lợi dụng quang nhiệt quy tắc chuyển hóa đi ra một đoàn. Thái dương, loại nhỏ thái dương, đương nhiên, lúc này loại nhỏ thái dương cũng chỉ là thanh mộc phúc địa bên trong thái dương. Không phải trong thực tế thái dương, cho nên mới có thể ở đánh tới tảng đá lớn sau khi triệt để hóa thành quang nhiệt biến mất. Có thể chế tạo ra như vậy loại nhỏ thái dương. Không thể nghi ngờ chứng minh rồi Vệ Tiểu Bắc đối với quang nhiệt quy tắc khống chế lực độ tăng lên. Trên, mời Vệ Tiểu Bắc tiếc nuối chính là, lúc này đoàn loại nhỏ thái dương ở chuyển hóa thành quang nhiệt thời điểm nhiệt độ vẫn là thấp. Điểm, chỉ có hơn 800 độ, thậm chí còn muốn không sánh được Vệ Tiểu Bắc toàn thân lan ra đến quang nhiệt. Nếu như không phải chuyển hóa quang nhiệt hậu nhiệt độ tăng lên trên diện rộng. Muốn đem khối này tảng đá lớn hòa tan trở thành dung nham là không thể, bất quá gần đã là như thế. Vệ Tiểu Bắc dựa vào lúc này một tay quang nhiệt quy tắc khống chế. Cũng bắt đầu tìm thấy rồi quang nhiệt quy tắc nhập môn chìa khóa. Vệ Tiểu Bắc lúc này mơ hồ có loại dự cảm, nếu như mình chỉ là đem thanh mộc phúc địa quang nhiệt quy tắc nghiên cứu đúng chỗ. Chỉ sợ cũng có thể thăng cấp thành 4 sao tai họa ếch rồi. Không ngừng cố gắng, Vệ Tiểu Bắc cho mình cổ rồi khuyến khích, sau đó lần thứ hai nhắm mắt lại, quanh thân quang nhiệt tán, tiến vào nghiên cứu bên trong, thời gian từng giọt nhỏ quay về, Vệ Tiểu Bắc lần này nghiên cứu thời gian bị kéo dài rồi. Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị nghiên cứu 2-3 tháng lại nói. Làm hết sức sớm một chút đem quang nhiệt quy tắc nghiên cứu triệt đề. Do đó nắm giữ một cái quy mô lớn sát thương thủ đoạn. Nhưng là ở đệ một tháng trôi qua thời điểm, một trận dễ nghe chuông điện thoại hưởng lên. Đây là Vệ Tiểu Bắc lo lắng Vệ Gia Đào có chuyện tìm không tới chính mình. Cho nên đem vệ tinh điện thoại đặt ở rồi sơn cốc nhỏ ở ngoài. Có việc, Vệ Gia Đào người có thể trực tiếp gọi điện thoại. Cũng sẽ không bởi vì chính mình lan ra đến quang nhiệt đem vệ tinh điện thoại cho hư hao rồi. Không bao lâu, lúc này chuông điện thoại liền biến mất rồi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã mở mắt ra, mang theo vẫn còn chưa hoàn toàn tản đi nhiệt độ cao liền hướng về sơn cốc nhỏ đi ra ngoài. Cầm lấy vệ tinh điện thoại, Vệ Tiểu Bắc hiện rõ ra là vệ tinh điện thoại không điện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.